Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 827, không gian thiết cát. Cắt kim loại kỹ năng. Hưu, hưu, hưu. Ở trung cấp hình thái hạt vương kiếm trận dưới, phi kiếm số lượng là Xerox 10, cũng tức là 200 đem. Mà kích phát thất trọng thi pháp sau đó chính là 1.400 thanh phi kiếm. Hơn nữa, trung cấp hình thái hạt vương phi kiếm bản thể công kích cũng vì Xerox 10 vạn cộng 2 triệu, bây giờ cũng tức là 4 triệu. Ở thập bội công kích thêm được dưới chính là 40 triệu. Hưu, hưu, hưu, hưu. Ở thập bội tốc độ di chuyển thêm được dưới, cái này 1.400 đem hạt vương phi kiếm nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc liền đón đánh lên cửu u thi đế cái kia 8 cái bạch cốt thần mâu. Không gian thiết cát, sau một khắc, hết thảy phi kiếm kích sống công kích đặc hiệu không gian thiết cát. Lưỡi kiếm sắc bén, bắt đầu hơi rung rung. Sau đó, liền húc đầu chém về phía bạch cốt thần mâu. Răng rác, răng rác, răng rác, có thể xem không năm đến, mỗi một cái bạch cốt thần mâu đều tao ngộ rồi hơn 100 thanh hạt vương phi kiếm công kích. Hơn nữa, ở thập bội tốc độ đánh thêm được dưới, phi kiếm tốc độ đánh quả thực không nên quá nhanh. 1 giây, 3 giây, 10 giây, bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, đệ nhất cây bạch cốt thần mâu còn không có bắn trúng Tần Phong, liền tươi sống ở phía trên trăm thanh hạt vương phi kiếm chặt thành vài đoạn, rơi rơi xuống. Tiếp lấy, đệ nhị cây, cây thứ ba, cây thứ tư, dài ngàn mét bạch cốt thần mâu, ở hạt vương phi kiếm con kiến cắn voi một dạng dưới sự công kích, từng cây một bị chặt đứt, rơi rơi xuống. Cái này một lớp thế tiến công cũng hoàn mỹ bị hóa giải. Đây là chuyện gì xảy ra? Bản đế bạch cốt thần mâu lại bị một đám phi kiếm cho chém đứt. Cửu U Thi Đế cũng không khỏi khiếp sợ. Ở vô tận trong năm tháng, Cửu U Thi Đế đã từng ngẫu nhiên gặp qua kiếm trận một loại vũ khí, nhưng loại này có thể hủy diệt kỹ năng kiếm trận vẫn là lần đầu tiên thấy a. Tấm tắc, Cửu U, có bản Long Hạt Vương kiếm trận ở người kỹ năng hoàn toàn chính là bài biện a. Tần Phong cười ha ha nói. Lúc này hắn mới phát hiện, hạt vương kiếm trận hiện nay uy lực lớn nhất có thể không phải dùng cho tiến công, mà là dùng cho phòng thủ a. Có hạt vương kiếm trận ở, chính mình chỉ cần thao tác thỏa đáng, hầu như có thể làm được ma pháp miễn dịch a. Hanh, vô sỉ tiểu nhi, ăn bản đế một cái bạch cốt lao lung thử xem. Cửu U Thi Đế lạnh rên một tiếng, chợt 18 bàn tay toàn bộ giơ lên, một cỗ sóng năng lượng khủng bố nơi tay vỗ lên tụ tập. Bốn phía không gian cũng bắt đầu hơi chấn động đứng lên. Bạch cốt lao lung, miêu tả, bện một cái bạch cốt lao lung, đem mục tiêu khốn tại trong đó, mỗi giây thu được một cái bắp, cũng rơi nhất định lượng máu, nên lao lung có không gian bình chướng hiệu quả. Mục tiêu không cách nào sử dụng tốc biến một loại kỹ năng. Oanh, oanh, oanh, oanh, theo một hồi tiếng nổ vang, không gian bốn phía bên trong xuất hiện từng cái to lớn bạch cốt không gian môn, từng cái dữ tợn bạch cốt dâu từ trong cánh cửa không gian chui ra. Những thứ này dâu không có tập kích Tần Phong, mà là tại bốn phía biên chế từng tầng một xương võng, đem Tần Phong tầng tầng phong bế ở xương võng bên trong. Mà lúc này, Tần Phong tốc biến kỹ năng cũng thay đổi vì hắc sắc, biểu hiện là không thể dùng. Không nghĩ tới, vị này Cửu U Thi Đế vậy mà lại không gian hệ kỹ năng, phải đột phá xương võng phong tỏa, nếu không ta liền muốn trở thành một mục tiêu sống. Tần Phong thần sắc cứng lại. Cái này Cửu U Thi Đế xem ra không phải cái loại này chỉ biết bì nha ngu xuẩn quái vật. Pháp thuật phi thường biến thái. Sau đó ngoắc tay, cái kia 1400 thanh phi kiếm lần nữa đi vòng vèo. 700 thanh phi kiếm, phụ trách đánh bại bạch cốt không gian môn. 700 thanh phi kiếm, phụ trách bổ ra xương võng. Tần Phong rất nhanh ra lệnh, những thứ này bạch cốt dâu, phảng phất vô cùng vô tận một dạng, nhất định phải nhanh đem không gian môn đánh bại, nếu không, coi như mình tỏa ủng 1400 thanh phi kiếm, cũng sẽ bị khốn tử. Vô sỉ tiểu nhi, thừa nhận ta cửu u thi đế lửa giận a. Lúc này, cửu u thi đế 8 cái đầu lâu bên trong, toàn bộ giấy lên xanh biếc lân hỏa. Lân hỏa phụt ra mà ra, hóa thành phô thiên cái địa ma pháp phi đạn, hung hăng đánh chúng bị xương võng bao gồm Tần Phong. Oanh, oanh, oanh, 45 ước, 22 ước, 35 ước, 16 ước, 23 ước, phảng phất một hồi màu xanh biếc mưa xối xả rơi xuống. Toàn bộ đánh vào Tần Phong trên người, toát ra từng cái kinh khủng thương tổn chữ số. Một lần thương tổn, đang ở 1-20 ước, chính là 3-4 hơn 10 tỷ. Trận này, mưa xối xả, không sai biệt lắm sở hữu trên 100 cái ma pháp phi đạn. Một hơi thở, đánh liền rớt 093 Tần Phong 3.000 ức lượng máu. Ghê tởm, bản đế 500 ức công kích, sở ngưng ra ma pháp phi đạn, dĩ nhiên chỉ đánh ra 45 ức thương tổn. Tiểu tử này phòng ngự cao bao nhiêu? Chẳng lẽ có siêu thần cấp giảm tổn thương kỹ năng? Mà trông lấy cái này một mảnh rậm rạp chằng chịt thương tổn. Cửu U thi đế đệ tứ đế thì có chút kinh ngạc nói rằng. 500 ức công kích, đánh ra hơn 4 tỷ thương tổn. Đây cũng quá khoa trương. Lão tứ, không cần quấn quýt, chỉ cần chúng ta nhiều mặt mấy vòng ma pháp phi đạn. Là có thể sống sống đánh chết cái này vô sỉ tiểu nhi. Cửu U thi đế đệ nhất đế lạnh rên một tiếng nói. Lão đại nói rất đúng. Tiếp tục cho phép cất cánh đạn a. Người này nhịn không được lâu lắm. Cửu U thi đế đệ tam đế phụ họa nói. Vì bạch cốt phu nhân báo thù. Cửu U thi đế thứ 8 đế phát sinh một đạo giống giận. Ha ha, giết người này. Đem hắn luyện chế thành thi quỷ, nhất định rất lợi hại. Cửu U thi đế đệ nhị đế thanh âm âm lãnh, động thủ. Cuối cùng, cửu U thi đế đệ nhất đế vung tay lên, lại một vòng từ ma pháp phi đạn hội tụ mà thành, mưa xối xả. Hướng phía bị xương võng bao gồm Tần Phong oanh tạc đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.